đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 61, đặc sắc tu chân giới, trưởng giáo muốn chạy trốn canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt nghe được Quan U Cương lời nói không khỏi mở mắt nhìn lại, chỉ gặp Quan U Cương tại bên ngoài mấy dặm trên đỉnh núi nhìn qua hắn, áo trắng phần phật. Hắn một mặt tự ti, Nhàn Tuyệt khi độ kiếp mở kết giới, cho nên thiên kiếp uy áp cũng không có khủng bố như vậy, dẫn đến Quan U Cương cảm thấy Hàn Tuyệt đột ngột cái tịch mịch. Ai, sớm không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, tiếp tục củng cố tu vi. Sau 4 ngày, Hàn Tuyệt tu vi triệt để vững chắc, một thân lục đạo linh lực viễn siêu đột phá trước đó. Hắn đứng dậy đạp đến không trung, tiến lên phương hướng chính là Quan U Cương. Quan U Cương đã sớm chờ không vội, hắn cũng lười nhún nhường, trực tiếp xuất ra một thanh kiếm, phóng tới Hàn Tuyệt. Trên đường phi hành, hai tay của hắn nhanh chóng thi pháp. Toàn thân linh lực điều động, để hắn áo bào cổ động không ngừng. Chỉ cần đánh bại hắn, ta liền có thể trở thành Ngọc Thanh Tông trưởng giáo. Đến lúc đó Hy Tuyền sư muội tất nhiên sẽ gả cho ta. Chấm, Quan U Cương ánh mắt lửa nóng, nghĩ đến tương lai tốt đẹp, cả người hắn đều bị nhen lửa. Hắn chuẩn bị đem gần nhất lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông thi triển đi ra, trực tiếp dây đối phương. Hưu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, kiếm khí, Quan U Cương con ngươi phóng đại, vô ý thức muốn ngăn cản. Nhưng mà, đạo kiếm khí này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn vị này hóa thần cảnh cường giả cũng không kịp phản ứng. Phốc lần, tuyệt chỉ thần kiếm kiếm khí trực tiếp xuyên thủng Quan U Cương phần bụng, đánh tan trong cơ thể hắn linh lực. Quan U Cương thổ huyết ngã bay ra ngoài, giống như diều đứt dây, rơi vào trên sườn núi. Sau khi hạ xuống, hắn che phần bụng, nhịn không được lại phun một ngụm máu. Cả người hắn khí tức trong nháy mắt uể oải. Yên Nhi, làm sao có thể, Quan U Cương như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua hướng mình đạp không đi tới Hàn Tuyệt. Người mặc kim thiền huyền thần y Hàn Tuyệt khí chất kinh diễm, trên đầu đỉnh chính là Hàn Quân Lưu Ly Quan, bên hông quấn lấy tiểu càn khôn yêu đái, hai chân mặc cửu tinh đạp linh hoa, trước đó hắn ngồi xuống lúc Quan U Cương không có cảm xúc quá lớn. Hiện tại lại nhìn Hàn Tuyệt, hắn chỉ cảm thấy tiên nhân hạ phàm. Nhất là khuôn mặt hoàn mỹ kia, nếu như thế gian thật có tiên. Nên như vậy, chờ chút, quảng cáo, ta đang suy nghĩ gì? Quan U Cương bỗng nhiên bừng tỉnh, ngay sau đó là vô tận cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Hắn thậm chí ngay cả đối phương một kiếm đều không tiếp nổi. Buồn cười, trước đó hắn lại còn cười muốn một kích đánh bại đối phương, kết quả bị đối phương một kích đánh bại. Giờ khắc này, Quan U Cương hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hàn Tuyệt rơi vào trước mặt hắn, Quan U Cương cúi đầu, xấu hổ không thôi, không dám cùng Hàn Tuyệt đối mặt. Hàn Tuyệt nói khẽ, không nên nản chí, ngươi đã đủ mạnh, chỉ là chọn sai đối thủ, toàn bộ Ngọc Thanh Tông, cũng liền ngươi đáng giá ta xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt biến mất tại nguyên chỗ. Quan U Cương sừng sốt, hắn cũng không có cảm thấy đối phương đang khoác lác, ngược lại có một tia an ủi. Trảm thần trưởng lão, ngươi rốt cục mạnh cỡ nào? Hàn Tuyệt cấp tốc rời đi vạn yêu giới, cũng không có tại nội môn thành trì lưu lại. Trở lại hắn chỗ tu hành sơn nhạc, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Thân hình hắn nhoáng một cái, đi vào chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải hắn thi pháp, bùn đất dâng lên, cấp tốc ngưng tụ thành một tấm bia đá. Hàn Tuyệt lấy chỉ làm bút tải trên tấm bia đá sách chữ. 4 chữ, khổ tu thành tiên, về sau đây cũng là tên của ngọn núi này. Khổ tu thành tiên sơn. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, một lần nữa trở lại trên núi. Hắc Mục Kê, hỗn độn thiên cầu còn tại tu luyện. Hình Hồng Tuyền không biết đi đâu nhi, không tại động phủ. Hàn Tuyệt cùng Hắc Mục Kê, hỗn độn thiên cầu Hàn Huyên sau gần nửa canh giờ trở lại động phủ. Ngồi tĩnh tọa ở trên giường, Hàn Tuyệt xuất ra hồng mông phán định kiếm. Kiếm này toàn thân xích hồng, có từng tia đường vân màu đen, khiến cho kiếm này nhìn càng thêm bất phàm. Nắm kiếm này, Hàn Tuyệt không hiểu cảm thấy thân cận. Hắn đem linh lực rót vào trong kiếm. Ầm ầm, cả tòa núi bắt đầu kịch liệt run rẩy, dọa đến Hàn Tuyệt vội vàng chặt đứt lục đạo linh lực. Rất mạnh a, Hàn Tuyệt kinh hỉ, bởi vì là xen lẫn pháp bảo, hắn không cần nhỏ máu nhận chủ. Chợt, Hàn Tuyệt tiến hành mô phỏng thí luyện cùng cửu đỉnh chân nhân tác chiến. Nửa phút đồng hồ sau, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói. Rốt cục có thể đánh bại ngươi, ngươi là thật cầu thả a, vậy mà biết nhiều như vậy thân pháp. Trong chiến đấu, hắn một kiếm liền trọng thương cửu đỉnh chân nhân. Đằng sau, cửu đỉnh chân nhân một mực tránh né, kéo dài thời gian chiến đấu. Dung hư cảnh 8 tầng, không gì hơn cái này. Hàn Tuyệt lòng tin tăng nhiều, không còn e ngại Ngự Yêu Ma Tông cùng Tiêu Ách.